ôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 19, oán linh chi chú, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hoan thuận miệng nói, rơi cái hộp ngọc nhỏ trên xe của anh tới lấy. Tề Tử Tăng theo bản năng chạm vào túi áo, mặt không đổi sắc nói. Cái gì hộp ngọc nhỏ, không thấy được. À quên đi, vật kia vốn là cô đưa cho Tề Tử Tăng, vừa rồi chẳng qua bịa chuyện ý đồ mình đến, việc đòi lại này cô cũng không làm được. Ánh mắt cô rực rỡ lấp lánh chợt lóe, sau đó buông hai tay nắm lấy Tề Tử Tăng, từ từ xoay người, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng về phía trước, câu môi khẽ cười, đồng dạng là một ngụm tiếng Anh lưu loát. Người nào, ta là tổ tông của ngươi. Đại hán cầm đầu nhìn người tới là nữ hài, lại nghe cô ngôn từ bất thiện, miệng vỡ cả giận nói. Bích, từ đơn bích nó bình thường chỉ chính là hiếu chiến, không thể nói lý thô lỗ xâm lấn hoặc công kích người. Tịch Hoan cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười, cổ tay nhẹ chuyển, lấy ra đường đao. Ta muốn cho ngươi biết cái gì là crazy. Nói xong, chỉ thấy kết giới của cô lóe ra, thân hình nhanh như quỷ mị, mười mấy ngoại quốc đại hán chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo gió táp xẹt qua, súng trong tay một giây sau liền biến mất không thấy, cảm giác trống rỗng, phi thường quỷ dị. Sửng sốt một chút, một giây sau đều là khiếp sợ nhìn nữ tử bên cạnh kết giới thưởng thức đường đao trên tay, mà bên chân của cô, mười mấy súng ống nằm bị chém thành hai nửa. Tốc độ này, là có bao nhiêu mau? Tịch Hoan, ta như thế khi dễ người có phải là không tốt lắm, ký chủ, để tôi nhắc nhở ngươi một chút, cô đã làm. Mặt lạnh lùng, JPG, Tịch Hoan, mi nghĩ Tề Tử Tăng nên chết sớm, không, OMG. Ký chủ cô làm thật sự là quá tuyệt vời, những người kia đáng chết, tôi ủng hộ cô, ngoan ngoãn, JPG, Tịch Hoan cười khẽ hai tiếng, dương mắt nhìn đám người chung quanh kia. Còn không đi, hay là muốn đem quần lưu lại, nghe nói người ngoại quốc khí lớn. Ngượng ngùng, JPG, Tịch Hoan, Tề Tử Tăng ho nhẹ hai tiếng, đại hán cầm đầu cắn răng một cái. Đi, sau đó một đám người kéo quần lên nhanh chóng đào tàu. Tịch Hoan triệt tiêu kết giới, Tề Tử Tăng ngừng một giây, chậm rãi hướng cô đi qua. Tịch tiểu thư, đa tạ cô ra tay cứu giúp, Tịch Hoan nhìn về phía hắn, trong con ngươi xẹt qua vài phần cười nhạt. Tôi cứu anh đưa tôi một đồ vật mang trên người, như vậy cho ân cứu mạng, như thế nào? Tề Tử Tăng gật gật đầu. Có thể cô muốn cái gì? Tầm mắt Tịch Hoan trên người hắn quét một vòng, sau đó vươn tay, ngón trỏ chỉ một sợi dây chuyền phía dưới xương quai xanh Tề Tử Tăng, cái này. Đem thứ này tặng cho tôi đi. Thần sắc Tề Tử Tăng hơi chần chờ một chút, xác định, vật gì khác, muốn hay không nhìn lại. Không cần, Tịch Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xác nhận nói. Liền cái này, cho tôi đi, ân cứu mạng như vậy hai tiêu. Tốt, Tề Tử Tăng khẽ vuốt cằm, cởi dây chuyền trên cổ xuống, đó là một hòn đá nhỏ thực bình thường, bị mài giũa thực bóng loáng, muốn nói chỗ kỳ lạ đại khái là màu sắc của nó thật xinh đẹp, màu lam, dưới ánh trăng lộ ra vài phần cảm xúc thanh tịnh. Tịch Hoan từ trong tay hắn tiếp nhận dây chuyền kia, nắm trong lòng bàn tay, lam thạch trong tay cô tản mát ra cảm giác cực nóng rất nhỏ, chỉ là rất nhanh liền khôi phục lại cảm xúc lạnh lẽo ban đầu. Tịch Hoan, như vậy, liền từ biệt ở đây. Tề Tử Tăng ngơ ngác một chút. Tái kiến, thời điểm trở lại trong xe tài xế thấy hết thảy, muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi. Tiên sinh, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời đồn, cái kia không phải đưa cho thiếu phu nhân tương lai Tề ra sao? Tề Tử Tăng ngoái đầu lại, dừng một chút, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Dù sao cô ấy cứu mạng tôi, cái đó vừa đủ chân quý. Ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên thổi tới một trận thanh phong, tóc mái trên trán thiếu niên phất khởi, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng mà tĩnh mịch, trong mắt tinh quang lộng lẫy. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.